Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 444, chương 444, cường hãn vô địch. Vào giờ phút này, Tần Vũ tâm tình cũng là vô cùng bình thản không gì sánh được. Bởi vì hắn đối mặt với chẳng qua là một ít phi thường thông thường quần thể mà thôi. Coi như là bay đến trong bầu trời có thể làm được gì đâu. Chẳng lẽ nói thật là có thể đối với hắn tạo thành thương tổn sao? Quả thực chính là ở nơi đó mơ mộng hão huyền hài lòng một cái là được rồi. Còn muốn thế nào, bọn họ đám người kia bất quá là một đám rác rưởi mà thôi. Nếu là thật muốn xúc phạm tới hắn, trừ phi là có thể hủy diệt cái thế giới này. Tần Vũ ở phía trên biểu hiện thực sự là quá kiêu ngạo. Đã là để rất nhiều người là không biết nên nói cái gì. Thật tốt quá, bọn họ hiện tại cảm giác được vô cùng không nói. Mụ chứng liền hoàn toàn chính là không có đem bọn họ không coi vào đâu à. Hiện tại mỗi người trên mặt đều là mang theo vô cùng phẫn nộ biểu tình. A hát, người đàn ông này thực sự là hơi quá đáng. Hắn cảm giác mình có thể ở chúng ta vô cùng vô tận công kích sống sót sao? Lẻ sáu linh, bắn pháo cho ta nổ chết hắn. Không sai, nã pháo nổ chết hắn, cái này nhân loại nhất định chính là quá khốn kiếp. Hắn năm đó đã đem chúng ta CP đều đánh bại. Phách lối như vậy hải tặc, ta lần đầu chứng kiến. Ha ha ha ha, ai nha, người thanh niên thực sự là quá khí thịnh. Không biết trời cao đất rộng, phía trên rất nhiều trung tướng cùng thiếu tướng đều là cười ha ha. Bọn họ hoàn toàn chính là không có đem Tần Vũ không coi vào đâu. Mặc dù nói trước đây bọn họ cũng là nghe nói qua Tần Vũ danh tiếng. Thế nhưng bọn họ cảm thấy Tần Vũ cũng là bất quá là không gì hơn cái này mà thôi. Có thể là danh tiếng khá lớn mà thôi. Hơn nữa, bọn họ cái đội hình này xuất hiện ở nơi này, coi như là trên biển hoàng đế, cũng là sẽ khóc lên. Thực lực như vậy cũng sớm đã là vượt ra khỏi quá nhiều người tưởng tượng năng lực. Vô luận là trung tướng vẫn là thiếu tướng đều là vô cùng bá đạo. Waka ka két nã pháo a, làm chết bọn họ, ra lệnh một tiếng, chỉ thấy ta trong bầu trời vô số quân hạm đều là bộc phát ra hỏa diễm. Những cái này hỏa diễm đang thiêu đốt, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ đảo nhỏ trong bầu trời. Thậm chí là trở nên u tối đứng lên. Không có cách nào, như vậy đạn pháo nhất định chính là khiến người ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Kết quả này là dạng gì thực lực mới có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy chiến đấu năng lực. Đã là để người quá nhiều đều là không biết nên nói cái gì cho phải. Phía trên những cái này hải tặc cùng văn khoa Moss người của gia tộc đều là hoảng loạn không gì sánh được, bọn họ cảm giác mình lúc này đây thật là muốn hết độc tử. Bọn họ hoàn toàn cũng không biết nên như thế nào đi làm. Quá khó tiếp thu rồi, vì sao bọn họ liền nghênh đón thế giới mạt nhật đâu? Mọi người trước đây cũng là nghe nói qua đồ ma lệnh. Nhưng là bây giờ cái này đã rất xa vượt qua đồ ma làm. Vô cùng đáng sợ, khiến người ta cảm thấy vô cùng lo lắng. Hiện tại bọn họ cũng không có quá nhiều tuyển trạch, chỉ có thể đem mọi ánh mắt bỏ vào trong bầu trời trên người của người kia không có sai. Tần Vũ một thân một mình bay đến trong bầu trời. Tần Vũ thực sự là hoàn toàn không có đem trước mặt những người này không coi vào đâu. Nhất định chính là cảm giác được phi thường có ý tứ. Nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên, chỉ thấy vô số đạn pháo đều ngừng ngay tại chỗ. Tần Vũ hiện tại đã nắm trong tay cái này thế giới quy tắc. Có thể nói nó chính là dường như sáng thế thần một dạng tồn tại. So với 24 người quý tộc cường hãn hơn, vô số người cũng đã sợ ngây người, trong mắt đều muốn đụng tới. Bọn họ không nghĩ tới Tần Vũ đúng là đáng sợ như vậy không gì sánh được. Đến cùng là hạng người gì mới có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy? Má ơi, ngược lại bọn họ cho tới bây giờ đều là chưa từng thấy qua. Cái này đến tột cùng là người hay là ma quỷ? vì sao hắn có thể đủ khống chế nhiều như vậy đạn pháo. Quá dọa người, coi như là chúng ta đại tướng cấp bậc sức chiến đấu cũng là không có cách nào khống chế được a. Hắn đến tột cùng là người nào? Cái này nhân loại không thể xem nhẹ đâu. Tại sao phải có thể bộc phát ra cường hãn như vậy sức chiến đấu đâu? Có phải hay không chúng ta lấy được tình báo có điều mất lầm đâu? Chúng ta bây giờ có thể đánh thắng được hắn sao? Ta cảm thấy chúng ta hiện tại dường như đã là lâm vào một cái tư duy ngộ khu trong. Cái này nhân loại ta trước đây nghe nói qua, nhưng là chưa từng có nghĩ tới hắn dĩ nhiên là đáng sợ như vậy không gì sánh được. Làm sao hiện tại ở trước mặt của hắn không có bất kỳ ưu thế? Hải quân những người này đều là sợ hãi, mọi người đều là không có nghĩ qua sự tình. Coi như biến thành cái dạng này, mấy vạn phát đạn pháo, đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Coi như là đại tướng cũng sẽ thụ thương, bởi vì thực lực như vậy đã là vượt ra khỏi quá nhiều người tưởng tượng năng lực. Đây cũng không phải là người, hắn chính là một cái phi nhân loại, vô cùng đáng sợ, người như vậy thực sự là khiến người ta cảm thấy trong lòng run sợ. Cũng là để rất nhiều người là khắp nơi một ngụm lãnh khí. Người này chính là một cái ma quỷ. Thực lực của người này vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng năng lực. Nhất định chính là thật là đáng sợ. Giở tay nhấc chân phía trước lại có thể mang theo hủy diệt thế giới lực lượng. Hắn còn là người sao? Hắn hoàn toàn không phải là một người. Hắn là một cái biến thái. Thật là nhiều người là cảm giác được vô cùng xấu hổ. Cũng là cảm giác được vô cùng không nói. Nếu như nói có thể lựa chọn, mọi người nhất định là muốn đem bọn họ toàn bộ đều loạn đao chém chết quên đi. Nhưng là bây giờ Tần Vũ biểu hiện thật sự là khiến người ta cảm thấy quá rung động. Thậm chí là thật là nhiều người đều muốn đau nhức khóc lên. Hoa, đây chính là chúng ta chủ nhân thực lực a. Ha ha ha ha, nhất định chính là thật là vui. Chủ nhân nhất định chính là vô địch. Ta yêu chủ nhân, ta muốn cho hắn sinh hầu tử. Không hổ là ta nam thần. Trong lúc giở tay nhấc chân là có thể hủy diệt thế giới một dạng uy lực. Quá mạnh mẽ, nhất định chính là trong lòng của ta thần tượng. Tình nhân trong mộng, nhiều người đều là không thể chịu đựng được. Bọn họ vẫn là thứ nhất lần chứng kiến Tần Vũ cường hãn như vậy vô cùng người. Người như vậy liền chính là tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại. Hiện tại toàn bộ hải quân đều đã mộng bức. Bọn họ cũng không nghĩ muốn cùng nam nhân như vậy tiến hành chiến đấu. Nam nhân như vậy nhất định chính là một loại phi thường dọa người tồn tại. Bọn họ những người này có thể là thực sự là muốn hủy diệt cái thế giới này. Tất cả mọi người không phải sợ cùng nhau lên cho ta. Đi theo ta nhịp điệu. Trời giáng hỏa sơn, vẫn thạch hỏa sơn. Akainu không hổ là trở thành hải quân lãnh tụ một người. Từ trên bầu trời bay xuống, kèm theo vô cùng vô tận hỏa sơn. Có phải hay không muốn so với đạn pháo càng thêm cường hãn? Mà chung quanh những hải quân kia trung tướng cùng năm, hai các thiếu tướng cũng đều là vọt xuống tới. Bọn hắn cũng đều là hán không vì này. Dù sao bọn họ cầm người ta tiền lương đâu. Hơn nữa cũng là cường hãn vô cùng tồn tại. Nhất là nhiều cái xinh đẹp cự nhân tộc mỹ nữ. Bọn hắn cũng đều là nhất mã đương tiên vọt xuống tới. Cũng là để Tần Vũ vô cùng đau đầu. Người nói những nữ hài tử này không có việc gì thường thường đi ra đánh nhau. Một không phải cẩn thận vạn nhất đem bọn họ đánh chết phải làm gì đây? Mình cũng sẽ phi thường đau lòng. Có được hay không? Tần Vũ nhẹ nhàng phất tay. Vô cùng vô tận cuồng phong ở trong tay của hắn xuất hiện. Đây chính là ở tụ khí. Một cái cự đại vô cùng sóng xung kích ở phóng lên cao. Trực tiếp đem trong bầu trời tất cả mọi người đều bắn ngược đi ra ngoài. Mà trong bầu trời Akainu cũng là bị đánh trực tiếp thổ huyết. Kurenai cầu hiện tại cảm giác được rất khó chịu. Hắn là một thủ lĩnh. Bây giờ lại bị người ta đánh tới. Giống như cái kia mất mặt giống như là một đầu chó chết giống nhau.